mà trên con đường nhỏ đằng sau họ có một chiếc xe quân dụng, đèn xe vẫn mở, soi thấy cả những bông tuyết lấp lánh. Tất cả đều yên tĩnh lại, Lý Oánh lúc trước bị Diệp Dục tát bay ra ngoài, trên mặt lại treo nụ cười gượng gạo. Cô ta đứng dậy, chỉnh trang lại, rồi nhìn Vương Tử Kiều, chậm chậm bước lên chào đón, đứng đằng sau Vương Tử Kiều. Người nổ súng chính là Vương Tử Kiều, hắn mặc một bộ quân trang màu xanh xám, khoác một chiếc áo bộ đội màu xanh sẫm, đôi mắt nghiêm nghị quét sang nhìn Tạ Hào Thế, nhìn Diệp Dục, và từng người một quanh đó. Hắn nhìn vẻ nhếch nhác của bọn họ, cất súng trong tay, cau mày, dạy dỗ. Con người đang lúc gặp nạn lớn, là những người may mắn sống sót, các ngươi không biết đồng tâm hiệp lực cùng vượt qua khó khăn mà lại lãng phí dị năng trời cho. Nội bộ đánh nhau thành thế này, các người có thấy xấu hổ không? Diệp Dục xoa khóe miệng bị Tạ Hào Thế dùng điện giật bị rách, không quan tâm lắm nhìn vết máu trên ngón tay mình, ngẩng đầu cười ha hả với Vương Tử Kiều. Nói gì vậy, chúng tôi đang thừa năng lượng, ở đây luyện tập cách giết zombie, sao có thể gọi là nội bộ đánh nhau được chứ? Đối thủ của anh, đánh hăng nhất chính là Tạ Hào Thế, cũng là người nhếch nhác nhất, có điều nghe thế cũng không hề phản bác lại Diệp Dục. Chỉ chỉnh trang lại chỗ tóc bị Diệp Dục đốt cháy lem nhem, nhếch miệng cười, nhìn Vương Tử Kiều đứng trong màn tuyết trước ánh đèn. Mấy người đồng đội của Tạ Hào Thế, người tên Trương An Toàn giơ tay khoác vai bá của hộ pháp, hoàn toàn không có dáng vẻ vừa mới đánh nhau đến chết, cười ha ha. Cái gì mà xấu hổ chứ? Đây là chuyện thường diễn ra ở biệt thự quả táo chúng tôi, không đến phiên người ngoài như ngài nhắc nhở. Hộ pháp gật đầu. Quàng tay bá cổ Trương An Toàn ra vẻ tình cảm của hai người rất tốt. Cách Trương,